Vũ Thần Chúa Tể, chương 1627, giữ nhiều lành ít. Góc truyện audio.com. Nhưng còn bây giờ thì sao, Tư Đồ Chân cùng Nguyệt Siêu Luân vậy mà tất cả đều đột phá đến Cửu Thiên Vũ Đế cảnh giới, đây là hoa mắt sao? Mọi người đều vuốt mắt, hận không thể đem con ngươi đều vân vê đi ra, xem, lại phát hiện căn bản không phải hoa mắt mà là hai người thật đột phá Cửu Thiên Vũ Đế cảnh giới. Đây quả thực gặp quỷ. Coi như là hai người tại cổ ngu giới trong đột phát linh cảm, có cảm giác ngộ, thậm chí cảm giác được một chút quy tắc chi lực, đó cũng chỉ là đột phá nửa bước võ đế mà thôi. Mỗi một giới cổ ngu giới lịch lãm, các đại thế lực đều có thể phái cao cấp nhất đỉnh phong võ hoàng đảm đương dẫn đầu, vì vậy bình thường có lịch lãm kết thúc đột phá đến nửa bước võ đế tình huống, cái này cũng không kỳ quái, đây cũng là trước chứng kiến Phiêu Miểu Cung trong hàng đệ tử lại có 3-5 người đột phá nửa bước võ đế sau, mọi người cũng không phải quá mức khiếp sợ duyên cớ. Nửa bước võ đế chỉ cần cảm ngộ một chút yếu ớt quy tắc chi lực là được, khoảng cách chân chính nắm giữ một đạo quy tắc bước vào Cửu Thiên Vũ Đế còn có cực kỳ lâu dài con đường. Lúc này, đều biết năm, cũng có 10 năm, vài chục năm, thậm chí có người tại đột phá nửa bước võ đế sau, cuối cùng suốt đời đều không thể bước vào Cửu Thiên Vũ Đế cảnh giới, cũng không phải chưa từng xuất hiện. Nhưng bây giờ Tư Đồ Chân cùng Nguyệt Siêu Luân cư nhiên trực tiếp bước vào Cửu Thiên Vũ Đế cảnh giới, coi như bọn hắn tại cổ ngu giới trong cảm ngộ đến một chút quy tắc chi lực trước tiên bước vào nửa bước võ đế cảnh giới, ngắn ngủi thời gian 3 năm, cũng không cách nào làm bọn hắn trực tiếp đột phá đến Cửu Thiên Vũ Đế a, dù sao cổ ngu giới chỉ là không gian bí cảnh, chỉ là đối võ hoàng có thật lớn ích lợi, một nửa bước võ đế cảm ngộ quy tắc lại cũng không có bao nhiêu giúp đỡ, trừ phi đối phương cảm ngộ là không gian quy tắc. Nhưng cái này càng thêm không có khả năng, không gian quy tắc là rất nhiều quy tắc trong cao cấp nhất vài loại một trong, há là tốt như vậy cảm ngộ. Toàn bộ Thiên Vũ Đại Lục lấy không gian quy tắc nhập đạo, toàn bộ cộng lại đều sẽ không vượt qua nhất thủ chi sổ, chỉ có một ít đỉnh phong võ đế, đi trước tại hắn trên quy tắc đề thăng tới cực hạn sau, nửa ngược cảm ngộ thành công không gian quy tắc như thế có không ít. Mọi người trong rung động, Tư Đồ Chân cùng Nguyệt Siêu Luân dĩ nhiên mang theo rất nhiều hai thế lực lớn thiên tài rơi vào cổ ngu giới trên đất trống. Chỉ bất quá đan các cùng huyết mạch thánh địa tuy là sống sót mà đi ra ngoài không ít võ giả, nhưng là ngã xuống một nhóm lớn, hai thế lực lớn liên hợp lại tổng cộng cũng chỉ có không được 100 người sống đi ra, chiếm tiến nhập nhân số một nửa cũng chưa tới. Thấy như vậy một màn, mọi người sắc mặt tức khắc biến. Nếu như chỉ là Phiêu Miểu Cung người hao tổn một nửa cũng liền thôi, nhưng bây giờ đan các cùng huyết mạch thánh địa vậy mà cũng chỉ có không được một nửa đệ tử đi tới, lần này cổ ngu giới lịch lãm hao tổn suất cao như vậy sao? Bọn họ đều ngẩng đầu nhìn lại phát hiện tại đan các cùng huyết mạch thánh địa người đi sau khi đi ra, không gian thông đạo lại không có động tĩnh, phảng phất phía sau không ai. Mọi người ngẩn ra, lập tức thì có một tên Cửu Thiên Vũ Đế từ trong đám người đi tới, nhìn Tư Đồ Chân cùng Nguyệt Siêu Luân, trầm giọng nói. Hai vị, không biết, góc truyện audio.com. Khác lời còn chưa nói hết, Tư Đồ Chân cùng Nguyệt Siêu Luân đã ánh mắt tức giận quét về phía trên sân mỗi người, sau đó tức giận nói. Phiêu Miểu Cung đám kia tiện nhân đây, đều đi chỗ nào? Lời vừa nói ra, mọi người tất cả đều kinh sợ, này tình huống gì? Tư Đồ Chân cùng Nguyệt Siêu Luân sau khi đi ra, chuyện thứ nhất lại chính là nhục mạ Phiêu Miểu Cung người, đây là chán sống sao? Lại thêm người mọi người kinh hãi là Tư Đồ Chân cùng Nguyệt Siêu Luân trên thân khí thế. Trên người hai người khí tức hết sức sắc bén, như là trải qua vô số huyết chiến một dạng, cái loại này khí chất thậm chí so trên sân một ít trong thế lực uy tín lâu năm Cửu Thiên Vũ Đế đều có thể đáng sợ, tràn ra làm người sợ hãi khí tức sát phạt. Không chỉ có là Tư Đồ Chân cùng Nguyệt Siêu Luân, phía sau hai người hai thế lực lớn những thiên tài cũng mỗi cái ánh mắt băng lãnh, giống như sát thần một dạng, bao phủ vô tận sát ý. Tư Đồ Chân, xảy ra chuyện gì? Một đạo quát lạnh tiếng vang lên, trong đám người đi tới một lão già tiên phong đạo cốt, râu tóc hoa râm, trên thân tràn ngập từng đạo dược hương, đúng là đan các sai phái tới một tên trưởng lão, ở bên cạnh hắn còn có hai gã khác võ đế cường giả thủ hộ, khí tức bất phàm. Biết Hiên Viên Đế Quốc Vô Thương võ đế tới trước cổ ngu giới sau, đan các tự nhiên cũng không dám thờ ơ, phái ra một tên dược đế trưởng lão cùng với hai gã võ đế cường giả tới trước trấn thủ. Âu Dương trưởng lão, nhìn thấy lão giả Tư Đồ Chân viền mắt trong nháy mắt hồng, khắc đường đường Cửu Thiên Vũ Đế, nước mắt lại thoáng cái lăn xuống đến, tê thanh nói. Trưởng lão, ngươi nhất định phải thay chúng ta đan các ngã xuống đệ tử báo thù a, khắc khóc ròng ròng, nước mắt ngang bắn tung tóe, thanh âm thê lương, như là bị vô tận ủy khuất, thoáng cái nghẹn ngào. Thái gia gia, Âu Dương Na Na nhìn thấy lão giả, nhào lên, nước mắt càng là không cách nào ức chế, điên cuồng chảy xuống, khóc ròng ròng lên. Ô ô ô, Thái gia gia, Âu Dương Na Na khóc giống không thôi, Đan Các sai phái tới Dược Đế trưởng lão, đúng là nàng Thái Gia Gia, ông tổ nhà họ Âu Dương một trong, Âu Dương Vô Lượng, Đan Các Hạch Tâm trưởng lão một trong. Cũng chính bởi vì có Âu Dương Na Na tại, khắc chuyến này mới có thể đặc biệt tới trước, rất sợ ngoài ý, hôm nay chứng kiến Âu Dương Na Na khóc giống, Âu Dương Vô Lượng một lòng trong nháy mắt nhắc tới, như là hoảng hốt một dạng, vội vàng nói. Bảo bối chất gái, đến làm sao rồi? Là Phiêu Miểu Cung, Âu Dương Na Na cắn răng, tức giận nói ra. Nam Cung Chân trưởng lão, người muốn thay ta huyết mạch thánh địa đệ tử báo thù à, bên kia, Nguyệt Siêu Luân cũng nhìn thấy huyết mạch thánh địa hạch tâm trưởng lão Nam Cung Chân, nước mắt già nua đồng dạng trong nháy mắt hạ xuống. Đan Các cùng huyết mạch thánh địa dẫn đầu, hai đại cửu thiên vũ đế vừa ra tới giống như tình này tự làm mọi người tất cả đều sắc mặt hoảng sợ, trong lòng có không hay dự cảm xuất hiện, mơ hồ cảm giác được sợ. Cổ ngu giới trong đến xảy ra chuyện gì? Đúng vậy à, bên trong đến xảy ra chuyện gì? Chúng ta Long gia đệ tử đâu? Vì sao đến bây giờ còn không có, đi ra, nói mau, mọi người tất cả đều cấp từng cái khẩn trương nói ra, cũng không kịp Âu Dương Vô Lượng cùng Nam Cung Chân ở chỗ này. Là Phiêu Miểu Cung, các nàng cấu kết tại cổ ngu giới cấu kết dị tộc. Góc truyện audio.com, Từ Đồ Chân tức giận mở miệng đem cổ ngu giới trong sự tình thần tốc nói một lần, cắn răng nói. Chúng ta nếu không có Tần Trần liều mình, chỉ sợ cũng đã chết ở bên trong, còn các ngươi khác các đại thế lực võ giả chúng ta rời khỏi là lúc bọn họ còn bị nhốt ở bên trong, có lẽ đã giữ nhiều lành ít. Một viên đá làm giấy lên ngàn cơn sóng. Tất cả mọi người dại ra ở Phiêu Miểu Cung cấu kết dị tộc bày cạm bẫy, đoạt xá các đại thế lực cường giả đỉnh cao, đồng thời chu diệt các đại thế lực cường giả chuyện này. Thật sao, mọi người đầu ông tác hưởng, trong nháy mắt liền bị kinh sợ. Không có khả năng, điều này sao có thể, ý ngươi là chúng ta dư thế lực võ giả đều chết. Ngươi nói vậy, các đại thế lực cường giả đều trào lên đến, từng cái kinh sợ nói ra, có thể đi vào cổ ngu giới đều là bọn họ các đại thế lực trong cao cấp nhất thiên tài, nếu quả thật chết hết ở cổ ngu giới. Chỉ là ngẫm lại, những thứ này cửu thiên vũ đế liền đầu lưỡi phát khô cả người run, giống như là muốn bất tỉnh đi. Cửu thiên vũ đế, thân phận bất phàm, bọn chúng đều là chân sơn sụp đổ mặt mà không nên sắc nhân vật mà bây giờ, bọn họ vậy cách trương.